Bất Diệt Long Đế, chương 2494, Độ Thiên Kiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lục Ly tại Hoắc gia cư ngụ xuống tới, Hoắc gia liên tục mở ra đại yến bữa tiệc, ngay từ đầu đều là Hoắc gia các trưởng lão những này, phía sau yến hội thì là thế hệ tuổi trẻ đến mở tiệc chiêu đãi Lục Ly. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hoắc gia thế hệ tuổi trẻ toàn bộ thịnh trang có mặt, mà lại Hoắc gia các công tử tiểu thư đều phi thường khách khí, thậm chí có thể nói là cung kính. Tộc trưởng cùng trưởng lão bọn họ đều khách khí như vậy, các nàng làm sao dám lãnh đạm. Nhất là Hoắc gia mấy cái đỉnh cấp tiểu thư, các nàng thực sự không nghĩ ra Lục Ly một cái tam kiếp đỉnh phong, tại sao lại bị thiên gia tử như thế yêu ái vị kia thần bí lão tổ, thế nhưng là nhìn cũng không nhìn các nàng một chút. A, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lão tổ này mắt cao hơn đầu, rất nhiều trưởng lão đều không rảnh để ý, thế mà cùng Lục Ly trở thành bạn vong niên, điều này khiến cho rất nhiều tiểu thư chú ý, thậm chí có tiểu thư còn mịt mờ trêu chọc Lục Ly, có lẽ muốn mượn Lục Ly tại gia tộc thượng vị, đạt được càng nhiều coi trọng cùng tài nguyên. Lục Ly ngược lại là bình yên chỗ chi, bởi vì cùng thiên gia từ quan hệ tăng thêm Hoắc gia người đối với hắn rất tốt, hắn cũng đối Hoắc gia người phi thường tốt, thành tâm cùng thế hệ trẻ tuổi đi kết giao bằng hữu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hoắc gia thế hệ tuổi trẻ đệ nhất công tử cùng đệ nhất tiểu thư đều rất ưu tú, hai người đều đạt đến ngũ kiếp hậu kỳ, tuổi tác không cao hơn 1000 tuổi. Hoắc gia đệ nhất tiểu thư Hoắc Nguyệt Ân còn cùng một cái khác siêu cấp gia tộc thiếu tộc trưởng đính hôn. Lục Ly không có cùng Hoắc gia tuổi trẻ nữ tử làm tại một khối, hắn sống phóng túng mấy ngày sau, liền trở về thiên gia tử cư trú trong trang viên bế quan. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không nhìn thấy Lục Linh, trong lòng của hắn từ đầu đến cuối mang theo một tia che lấp, đùa cái gì đều không vui. Thiên gia tử đã an bài xong xuôi, hiện tại chỉ có thể chờ đợi tin tức. Thiên gia tử gặp Lục Ly trở về, chuẩn bị bế quan, hắn nghĩ nghĩ nói ra. Tiểu Lục tử, ngươi có thể đi thử một chút độ hai lần thiên kiếp, ngươi bây giờ cảnh giới quá thấp, từ đầu đến cuối không phải một chuyện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Độ thiên kiếp, Lục Ly trước đó một mực không có nghĩ qua việc này, bởi vì hắn nội tâm có ma niệm, trong lòng hồn kiếp cửa này tổng sợ xảy ra chuyện, tăng thêm hắn thực lực tổng hợp rất mạnh, chỉ cần dựa vào nhục thân, hiện tại dựa vào công kích linh hồn, sở dĩ cũng không thèm để ý cảnh giới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ta sợ không độ được, Lục Ly lời nói thật thực nói ra, ta có rất mạnh tâm ma, sợ xảy ra chuyện, có ta ở đây, ngươi sợ cái gì? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thiên gia tử trợn trắng mắt nói, ta tự mình cho ngươi hộ pháp, cho ngươi thêm một chút siêu cấp thần dược, độ hai lần thiên kiếp dễ như trở bàn tay. Bất quá lần thứ năm thiên kiếp, vậy sẽ phải dựa vào ngươi chính mình, trước mặt thiên kiếp vẫn là rất đơn giản. Đương nhiên nếu có đế cấp cường giả giúp ngươi, năm lần thiên kiếp cũng có thể nhẹ nhõm vượt qua. A, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Ly khẽ giật mình, hiếu kỳ hỏi ý kiến hỏi. Thiên kiếp còn có thể hỗ trợ. Bình thường người không được, lão phu lại có thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên gia tử cười tủm tỉm nói ra. Ngươi quên tại băng ma quật, không phải ta giúp ngươi, ngươi phía trước gặp chuyện không may. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. A nha, Lục Ly một mặt hưng phấn, có thể vượt qua thiên kiếp kia là chuyện tốt à. Mỗi lần độ thiên kiếp chiến lực đều có thể tăng lên một chút, ít nhất nhục thân có thể thuế biến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Người trước tu luyện một đoạn thời gian, ta đi để cho người ta an bài chuẩn bị. Thiên gia tử phất phất tay đi, đối với Lục Ly hắn rất cảm ơn, mà lại cùng Lục Ly cũng rất trò chuyện đến, coi là bạn vong niên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Ly có thể theo nhân gian đi đến tam trọng thiên, còn được đến tử đế bác long thuật, cái này khiến thiên gia tử đối Lục Ly cũng có một chút chờ mong, có lẽ hảo hảo bồi dưỡng một phen, Lục Ly có thể trở thành một đầu hắc long, thẳng lên cửu trọng thiên. Lục Ly an tâm tu luyện, cố gắng để cho mình quên Lục Linh, để cho mình tâm định ra đến, thời gian đã qua một tháng về sau thiên gia tử truyền âm đến đây, nói chuẩn bị xong, Lục Ly tùy thời có thể dùng đi độ thiên kiếp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Ly xuất quan, đã có thiên gia tử tại, vậy hắn liền không có cái gì lo lắng. Hắn đi theo thiên gia tử đi độ kiếp đài, Hoắc gia lớn như thế gia tộc tự nhiên có độ kiếp đài. Hoắc gia độ kiếp đài càng thêm cường đại, bên trong có cường đại thần văn pháp trận, có thể suy yếu thiên kiếp không ít uy lực. Lục Ly thản nhiên đi lên, hướng thiên gia tử nhẹ gật đầu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái sau để cho người ta mở ra thần văn, dẫn dắt dưới thiên kiếp tới. Thiên kiếp phía trước mấy tầng đối với Lục Ly căn bản không có bất luận cái gì áp lực, hắn hiện tại nhục thân quá mạnh, những cái kia hỏa diễm lôi điện A, đối với hắn mà nói chỉ là tha ngứa, đều không thể để hắn trọng thương. Tâm ma kiếp tới, đây là Lục Ly lo lắng nhất, bất quá mỗi lần tại thời khắc nguy hiểm, thiên gia tử cho hắn đan dược cùng thời khắc tại linh hồn hắn bên trong nổ lên kinh lôi đều để Lục Ly tỉnh lại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tâm ma kiếp hữu kinh vô hiểm vượt qua, phía sau hỗn độn kiếp tựu không khó, sau nửa canh giờ, Lục Ly thành công vượt qua lần thứ 3 thiên kiếp, cảnh giới cũng đạt tới tam kiếp chi cảnh. Mặc dù đột phá tam kiếp nhưng Lục Ly khí tức cũng không có quá lớn cải biến, cảm ứng vẫn như cũ là tam kiếp đỉnh phong, cái này khiến phụ cận người vây xem rất là kinh ngạc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, người hữu tâm từ phía trên kiếp quan sát phát hiện lại là đệ tam lượt thiên kiếp, đám người này càng thêm rung động. Lục Ly trước kia là nhị kiếp võ giả, một cái nhị kiếp võ giả thế mà đạt được thiên gia tử ưu ái như thế, chẳng lẽ hắn là thiên gia tử ở bên ngoài tư sinh tử không thành. Tiểu Lục Tử, hảo hảo tu luyện 1-2 năm ta xem có thể trực tiếp độ lượt thiên kiếp thứ 4. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thiên gia tử hài lòng gật đầu nói, vượt qua lượt thiên kiếp thứ 4 về sau, Lục Ly thực lực tổng hợp còn có thể đề cao một cái cấp độ. Tăng thêm nếu có thể ở linh hồn phương diện tạo nghệ tăng lên lời nói, kia tổng hợp chiến lực thỏa thỏa nhưng so sánh ngũ kiếp cường giả. Tại toàn bộ tam trọng thiên tới nói, ngũ kiếp không tính là gì, nhưng Lục Ly còn trẻ tuổi như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tương lai ai nói chắc được đâu, một khi tổng hợp chiến lực có thể so sánh lục kiếp, vậy liền có thể trở thành cái này đại lục đỉnh cấp cường giả. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đế cấp chỉ có nhiều như vậy, Lục Ly không nói cuối cùng có thể đạt tới đế cấp, chỉ cần có thể nhưng so sánh lục kiếp, đó cũng là khinh thường một phương cường giả. Mặc kệ Lục Ly phải chăng gia nhập Hoắc gia, cũng có thể làm cho Hoắc gia được ích lợi vô cùng. Lục Ly vừa mới đột phá tam kiếp lập tức bế quan. Hoắc gia người đã độc hiện tại tự xem Lục Linh phải chăng đi ra nghịch long cốc, chỉ cần có thể ra nghịch long cốc kia dùng thiên gia tử năng lực hắn cùng Lục Linh gặp mặt không phải việc khó. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Ly một bên tu luyện vững chắc cảnh giới, một bên tham ngộ thiên giáp thuật, cái này cường đại thần thuật hắn chỉ là tìm hiểu một chút ra lông, chỉ có thể phóng thích một tầng phòng ngự, giống như có thể đại thành phóng thích tầng 3 phòng ngự, lực phòng ngự của hắn đem có thể tăng nhiều. Thời gian nhanh chóng trôi qua, chớp mắt tựu một năm đi qua. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tứ đại thế lực bên kia còn tại hỗn chiến, bất quá gần nhất trong khoảng thời gian này sức chiến đấu độ hơi giảm bớt một chút, đoán chừng tứ đại thế lực cũng hữu tâm nói một chút tiếp tục đánh tổn hại chính là tứ đại gia tộc lợi ích. Lục Ly bế quan một năm, cảnh giới rất là vững chắc, thậm chí tại thần lực nhục thân, linh hồn phương diện đều đạt đến tam kiếp đỉnh phong. Hắn còn chuẩn bị lại bế quan 2-3 năm, trực tiếp trùng kích tứ kiếp chi cảnh, có thiên gia tử hỗ trợ độ khó cũng không lớn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ngày giáp thuật còn không có đại thành, Lục Ly cũng liền một mực không có xuất quan. Hoắc gia bên này cũng yên tĩnh, rất nhiều người đều quên đi Lục Ly người này. Thiên gia tử cũng một mực tại bế quan, kia hơn 1 vạn năm để tính mạng hắn nguyên khí nhận lấy rất đại thương hại, muốn bù lại ít nhất phải thời gian mấy năm. Nghịch Long Cốc bên kia một mực không có tin tức truyền đến, Lục Linh không có bất cứ động tĩnh gì, Lục Ly cùng thiên gia tử chỉ có thể tiếp tục chờ đợi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lại là 2 năm đi qua, Nghịch Long Cốc bên kia rốt cục có động tĩnh, cũng không phải là Lục Linh ra, mà là phát sinh một kiện đại sự, dẫn tới Nghịch Long tộc cường giả dốc toàn bộ lực lượng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không chỉ là Nghịch Long tộc còn lại tam đại thế lực cũng xuất động rất nhiều cường giả, bởi vì có một cái đại đế đi cái kia cửa ra vào, nói rõ chuẩn bị cưỡng ép đi vào. Giao diện cho điện thoại, cách chương.